Tổng giám đốc rất phúc hắc. Chương 2, Mỹ thiếu niên là tổng giám đốc. Góc truyện audio.com. Tống Tử Hàm thân thể cứng đờ, vành tai ẩm ướt, mặt càng hồng, tim đập càng nhanh không dám. Hàn Chiết Si đưa tay vuốt gò má cậu, cùng cậu hai mắt đối mặt. Vừa uống rượu tăng thêm Hàn Chiết Si dụ dỗ, nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt lại sinh ra ý nghĩ xấu. Suy nghĩ quá loạn, đột nhiên cúi đầu, nói. Không biết, không biết, tay ở trên mặt rời xuống, tại cổ áo dừng lại, sau đó cúc áo ngoài từng bước bị cởi bỏ, môi ấm áp phủ lên, môi lưỡi triền miên, dưới bụng một mảnh lửa nóng, muốn dựa vào càng thêm gần. Vì vậy, ngày hôm sau thời điểm Tống Tử Hàm mở to mắt chính mình rúc vào trong ngực một người. Hơn nữa, hai người đều không mặc gì. Tống Tử Hàm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, làn da dưỡng tốt thành như vậy, cũng không biết có phải giả hay không, mi mục như vẽ cũng không biết được có đi Hàn Quốc chỉnh sửa gì hay không. Sau đó đột nhiên hồi tưởng lại chuyện phát sinh đêm qua, Tống Tử Hàm cơ hồ là lập tức ngồi dậy, chăn rơi xuống, thấy lạnh cả người, Hàn Chiết Si cũng tỉnh. Hàn Chiết Si mở to mắt chứng kiến chính là Tống Tử Hàm bên giường luống cuống tay chân mặc quần áo. Chống giường ngồi dậy, Hàn Chiết Si xoay người nhặt lên một bộ y phục mặc vào. Có phải sắp trễ giờ rồi không? Chấn định như vậy thật đúng là giống như ngày hôm qua chuyện gì cũng không có phát sinh. Tống Tử Hàm trái tim cơ hồ muốn bạo liệt, vào lúc đó cho rằng cả cuộc đời đều hỗn loạn đắm chìm dưới vực sâu vạn trượng. Ngày hôm qua phát sinh những sự tình kia hiện lên trong đầu cậu giống như những bộ phim điện ảnh, chứng kiến ngực còn có dấu đỏ, Tống Tử Hàm cơ hồ sụp đổ, động tác mặc quần áo càng kịch liệt gấp rút. 18 năm một mực không có làm qua cái gì khác người, hiện tại thầm nghĩ muốn chạy trốn, thoát được càng xa càng tốt. Tống Tử Hàm mặc xong quần áo, trên tay cầm áo khoác đang muốn đi. Từ phía sau có hai tay duỗi ra ôm bụng của cậu, bả vai trầm xuống, là cầm người nào đó. Sao ta hỏi ngươi cũng không đáp, có còn đau hay không? Tống Tử Hàm cắn môi, trong nội tâm một hồi cảm giác sợ hãi, tay run rẩy đẩy ra hai tay đặt trên bụng. Hàn Chiết Si tự động buông ra, Tống Tử Hàm chạy trối chết ra ngoài, đến cửa nói. Sau này đừng gặp lại nữa. Từ đó về sau Tống Tử Hàm đến trường luôn chọn đường vòng mà đi, cho dù con đường đó có xa hơn. Tại con đường kia, không còn có một mỹ thiếu niên lớn lên xinh đẹp duỗi ra một chân ngăn ở giữa đường, hai tay đút túi quần, giơ cằm bá đạo nói một câu. Xuống, Hàn Chiết Si gọi điện thoại, hai lần Tống Tử Hàm không có tiếp, đến lần thứ ba nhận điện thoại, là ba ngày sau. Hàn Chiết Si tại trong điện thoại nói, ta thích ngươi, Tống Tử Hàm ngón tay nắm điện thoại chờ trắng bệch, hắn nói thích vậy kỳ thật cậu cũng không phải là bị đùa bỡn nữa phải không? Trong nội tâm thấp thỏm không yên, tràn ngập sợ hãi, không biết muốn nói cái gì, trầm mặc nửa phút Hàn Chiết Si cúp điện thoại. Có lẽ hắn nói thích cũng không phải rất nghiêm túc, cho dù rất nghiêm túc vậy phải làm thế nào đây? Tống Tử Hàm vẫn đi xe đạp trên Thư Hương đường, tim đập cấp tốc, khả năng một giây sau cái người đẹp mắt kia sẽ xuất hiện, bá đạo ra lệnh cho cậu. Nhưng là không có, bởi vì không có gặp nữa. Một tháng sau, dãy số quen thuộc kia lần nữa gọi đến, hắn nói hắn sắp xuất ngoại rồi, đi nước Mỹ du học, sau này cũng sẽ không trở về. Góc truyện audio.com. Tống Tử Hàm nắm điện thoại, tay phát run, chỉ nghe lấy hắn tại đầu bên kia điện thoại nói chuyện, đợi Hàn Chiết Si nói xong rồi, cậu mới nói một câu. Thuận buồm xuôi gió, điện thoại bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, không tận mắt nhìn thấy cũng biết hắn cười nhất định là chua xót. Hàn Chiết Si nói, nếu như ngươi nói muốn ta ở lại ta liền ở lại. Hắn chỉ nói giỡn mà thôi, hắn ngày mai bay, thủ tục tiến hành xuất ngoại không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành, đã sớm lên kế hoạch như thế nào lại bởi vì một câu nói mà lưu lại. Tống Tử Hàm vẫn là nói. Thuận buồm xuôi gió, Hàn Chiết Si thật sự xuất ngoại rồi, Thư Hương đường không còn thấy bóng dáng của hắn nữa. Nữ nhân trung niên bán hàng ở lầu dưới cũng nói, trước kia ở tại lầu 3 có một đại suất ca không biết được đi nơi nào, rất lâu rồi không nhìn thấy. Tống Tử Hàm như trước đi chiếc xe đạp màu đen trên con đường này đi học, thời điểm hoa từ kinh nở rộ, cánh hoa là tả rơi xuống chỗ ngồi sau xe của cậu, sau đó lại theo một cơn gió bay đi. Cổng trường G Đại, một đôi tình lữ đứng dưới cây long não tại trước mắt bao người ôm nhau, mang trên mặt sủng nịch tươi cười. Có một số người khi đã chia xa cũng chỉ có thể gặp nhau trong trí nhớ. 5 năm sau, sinh viên Tống Tử Hàm vừa tốt nghiệp đã trúng tuyển vào một công ty lớn. Cái này là sự kiện chính bản thân cậu đều cảm thấy bất ngờ, lúc trước có hơn 100 người đi phỏng vấn, trong đó không thiếu nghiên cứu sinh cùng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu, coi như là tốt nghiệp loại 2, chuyên nghiệp cũng so Tống Tử Hàm chiếm ưu thế hơn nhiều. Nhưng là hết lần này tới lần khác hơn 100 người chỉ có hắn và một nghiên cứu sinh nữa trúng tuyển. Tống Tử Hàm mới ra trường, lúc trước đối với chuyện phỏng vấn ở công ty này cũng không ôm hy vọng, cũng chỉ là tâm tính may mắn tới đây. Hàn Thị Tập đoàn là doanh nghiệp số 1 số 2 trong G Thị, có ngàn vạn người muốn chen vào đây, cạnh tranh tự nhiên không cần phải nói. Thật may mắn từ trên trời rơi xuống cái nhân bánh, Tống Tử Hàm không cần suy nghĩ liền ký hợp đồng 5 năm lao động, đã chính thức trở thành nhân viên của Hàn Thị Tập đoàn. Năm đó Tống Tử Hàm trượt đại học chỉ thi vào được một trường học loại 2 của thành phố, hơn nữa còn là học ngành quản trị kinh doanh. Tháng 6 năm nay vừa tốt nghiệp vẫn bôn ba ở tất cả các cuộc phỏng vấn, ôm thử một lần tâm tính đi phỏng vấn Hàn Thị Tập đoàn, 3 ngày sau đó nhận được thông báo, nói là trúng tuyển rồi. Nhưng là, nếu như Tống Tử Hàm sớm chút biết rõ Tổng Giám đốc Hàn Thị Tập đoàn hiện tại là Hàn Chiết Si, cậu tuyệt đối sẽ không ký hợp đồng lao động 5 năm đâu. Tống Tử Hàm ngày đầu tiên chính thức làm việc đã bị triệu đến văn phòng Tổng Giám đốc, sau khi đi vào ngốc thêm vài phút đồng hồ mới khôi phục lý trí. Người phía sau bàn làm việc một thân Âu phục màu đen cà. Vạt màu đỏ rượu, trên cổ tay một đồng hồ giá trị xa xỉ, rõ ràng trang phục thập phần nghiêm túc, mặc trên người kia cũng không thấy một điểm nghiêm túc bởi vì người này có một khuôn mặt so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Đã qua 5 năm, cho dù ăn mặc khác đi, gương mặt xinh đẹp cũng mất đi một phần trẻ trung đổi thành trầm ổn, nhưng là chỉ có nụ cười tà mị trời sinh một chút cũng không thay đổi. Góc truyện audio.com 5 năm sau lần đầu tiên gặp mặt, Tống Tử Hàm hiển nhiên có chút gượng gạo, mà Hàn Chiết Si lại biểu hiện được thập phần tự nhiên, nói mấy câu hàn huyên. Tống Tử Hàm có chút co quắp hỏi, không phải nói không trở lại sao? 5 năm trước người nào đó lời thề son sắt nói xuất ngoại sau này sẽ không trở về. 5 năm sau, hắn vẫn là trở về đó thôi. Một thân tây trang từ sau bàn làm việc đứng lên, nếu như năm đó ta không nói thế, ngươi thế nào sẽ nói ra lời trong lòng của mình? Sau đó, ánh mắt chuyển qua chậu cây xanh trong góc văn phòng, tự giễu cười cười. Tuy nhiên, thẳng đến cuối cùng một khắc ngươi cũng không có đem suy nghĩ trong nội tâm nói ra. Tống Tử Hàm nói, ta nói lúc đầu chính là suy nghĩ trong nội tâm của ta. Hàn Chiết Si chỉ là cười cười, mang theo chút ít trêu chọc. Ta rõ ràng nghe thấy trong lòng ngươi nói, bảo ta đừng đi. Không có, thế nhưng mà ta nghe được, thực sự là có chuyện như vậy. Không thèm nói đạo lý, vẫn bá đạo như vậy, tự cho mình là đúng. Lần đầu tiên gặp sau 5 năm nói chuyện vài câu ngắn gọn liền kết thúc. Tống Tử Hàm hôm đó đã hối hận đến công ty này, một mực biết vậy chẳng làm, lúc trước làm sao lại không tìm hiểu một chút tổng giám đốc công ty này là ai. Nếu như sớm biết ngay cả tâm tính thử một lần vận khí cũng không cần cân nhắc rồi. Mỗi ngày đi làm trở thành tra tấn, vị kia được toàn bộ nữ đồng sự trong công ty gọi là vô địch anh tuấn tổng giám đốc đại nhân, không có việc gì sẽ tới khu làm việc xem xét công tác từng bộ phận. Trong đó đồng sự phòng kinh doanh đều phát hiện một sự kiện, tổng giám đốc đại nhân những phòng khác đều là đi ngang qua làm màu, nhưng là thời điểm đến phòng kinh doanh ngừng lâu nhất, có đôi khi còn cố ý khom lưng xuống xem nhân viên đang làm cái gì. Ví dụ như, hắn thường xuyên khom người tại bên cạnh xem máy tính đồng sự Tống Tử Hàm. Tống Tử Hàm thẳng eo không dám lộn xộn, hắn đây rõ ràng là trong thời gian làm việc đối với nhân viên tiến hành quấy rối. Nhưng là, nơi này là công ty, trước mặt nhiều người như vậy với tư cách nhân viên Tống Tử Hàm đương nhiên không thể nói Tổng Giám đốc đại nhân làm như vậy không đúng, chỉ có thể tùy hắn đi. Người nào đó ở bên tai nói, tối nay cùng nhau ăn cơm, Tống Tử Hàm không muốn nói chuyện tại trên bàn phím gõ chữ, trên màn hình xuất hiện hai chữ to. Không đi, vậy ngày mai. Không đi, người nào đó khẽ cười một tiếng, đem móng vuốt thon dài trắng nõn vươn đến trên bàn phím, muốn phủ lên tay Tống Tử Hàm. Sau đó Tống Tử Hàm cuối cùng từ trên ghế làm việc đứng lên, còn thập phần lễ phép mà đối với Tổng Giám đốc đại nhân nói. Ngượng ngùng, ta đi WC. Sau khi nói xong, liền nhấc chân hướng WC chạy mất. Lúc trở lại, trưởng phòng kinh doanh lập tức tới đối với Tống Tử Hàm rũa cho một trận. Vừa rồi Hàn Tổng ngay tại bên cạnh ngươi không biết sao. DWC, đó là thời điểm DWC sao? Sau đó trưởng phòng kinh doanh hướng về tất cả mọi người ở đây dương giọng nói. Đừng trách ta không nói trước với các ngươi, về sau Hàn Tổng nếu lại tới kiểm tra cho dù nhịn không nổi cũng phải nhịn cho ta. Bằng không thì DWC một lần phạt một tháng tiền thưởng. Cách chương.